Thượng sàng bất thuyết ái. Chương 9, 2, góc chuyện audio.com. Thế nào, ép Lôi Tuyền không được hoạt động quả thực là muốn mạng anh. Chán đến chết nằm ở trên giường không ngừng đổi kênh truyền hình, rốt cục thấy La Đan xuất hiện, vừa thốt ra lời anh đã lập tức hỏi. Đã gặp mặt Vi Huỳnh Nguyệt là một người rất khôn khéo, có cô ta hỗ trợ hẳn là không có vấn đề gì. La Đan nhảy lên giường, ngồi xuống dựa vào Lôi Tuyền. Cô ta chịu giúp ngươi. Lôi Tuyền cảm thấy hứng thú hỏi. Trước đây chẳng phải ngươi đã nói cô ta là người phi thường chính trực. Nhắc tới chuyện này La Đan bèn khổ mặt xấu lắm mà đem đầu vùi vào trong lòng Lôi Tuyền, thanh âm buồn bực nói. Cô ta nói chịu giúp ta biện hộ tráng án, nhưng quan tòa phán tráng án, ta sẽ phải đem toàn bộ lợi nhuận đạt được trong vụ đấu thầu lần kia quyên cho từ thiện. Lôi Tuyền cười to nói. Báo ứng, thật sự là báo ứng. Luật sư này thú vị. Bởi vì không thể hành động, Lôi Tuyền tỉnh dậy thì chưa mặc quần áo. La Đan đem mặt vùi vào trong lòng anh, vốn là dán sát da thịt ấm nóng, anh bật cười, cơ bắp khẽ chấn động truyền đến trên mặt La Đan, mang đến trận trận tê dại. Cảm giác này, trêu chọc lên dục vọng của La Đan. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên bụng Lôi Tuyền, bên tai truyền đến hít sâu, cơ bụng rắn chắc phút chốc căng thẳng, ẩn ẩn hiện ra hình dạng sáu múi. Đường cong xinh đẹp gợi cảm mê người, dụ dỗ La Đan nhịn không được dùng hàm răng khẽ cắn. Một đường vừa cắn vừa hôn kéo lên đến ngực, hắn dùng hàm răng tinh tế nghiền nghiền đầu V thẳng đến khi chúng hoàn toàn sung huyết đứng thẳng. Lồng ngực Lôi Tuyền theo hô hấp mà phập phồng càng ngày càng gấp nội khố. Ôm sát thân mình cũng càng kéo càng siết chặt quanh da thịt cao cao khởi động phía dưới. Underwear, đừng làm rộn, hiện tại ta còn không thể hoạt động. Lôi Tuyền khó khăn đè nén bình ổn khí tức thốt ra mấy chữ này. La Đan rời khỏi ngực anh tiếp tục hướng lên, liếm qua hầu kết khẽ cắn cái cằm cuối cùng dừng lại trên môi. Hai người đối mặt nhau, chứng kiến trong nhau mắt tình dục nồng đậm. La Đan phun khí nói khẽ, ngươi không cần động ta đến là tốt rồi. Khí thức quanh quẩn bồi hồi bên tai Lôi Tuyền, tràn ngập tình sắc ý tứ, phá hủy rào cản lý trí cuối cùng của anh. Lôi Tuyền đột nhiên duỗi tay đem khuôn mặt La Đan kéo đến gần, môi cùng môi đụng vào nhau, lưỡi cùng lưỡi dây dưa, khí thức. Hồ ứng, nước bọt trao đổi, khoảng cách giữa hai con người lặng lẽ biến mất vô hình vô ảnh trong cơn triền miên nóng bỏng. Hơi thở, nụ hôn nồng nhiệt đến hít thở không thông làm cho hai người đều có chút choáng váng, mà choáng váng vốn tạo ra rung động ái tình. La Đan cúi xuống hôn qua nội khố phần dục vọng bị bó buộc của Lôi Tuyền, dùng lưỡi lần quanh miêu tả lại hình dáng vĩ ngạn của nó. Vào lúc hôn môi biến thành ngọt ngào tra tấn, Lôi Tuyền nhịn không được tự mình động thủ kéo xuống thứ chướng ngại vật cuối cùng, phóng xuất lợi kiếm đã nổ trương thành màu đỏ tím ra ngoài, trực chỉ hướng về phía đôi mắt của La Đan, phần đỉnh di dì, dáng vẻ như đã thèm nhỏ dãi. Dục vọng lửa nóng tiếp xúc đến không khí, vừa mới cảm giác được một tia man mát đã bị nuốt vào khoang miệng ôn nhuận. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ở trên quy đầu đảo quanh, khi thì thăm dò vào linh khẩu nhỏ xíu khiêu khích, khi thì lèn vào phần rãnh tư ma, lại thủy chung không chịu lại tiến thêm một bước thẳng đến Lôi Tuyền chịu không được mà đưa tay đặt lên trên đầu hắn, La Đan mới mạnh đem hành thân. Toàn bộ ngậm vào, hút lên, góc chuyện audio.com, cảm quan bị, vắng vẻ, trong không khí đã lâu đột nhiên gặp tiến công mãnh liệt trong nháy mắt Lôi Tuyền toàn thân căng cứng, trong nháy mắt đó trào dâng lên, hết thảy bắn vào trong miệng La Đan. Chậm rãi cọ sát, phần thân của F-Sex, La Đan thấu đến bên Lôi Tuyền cùng anh hôn môi, đem trong miệng nhiệt dịch cho hắn một nửa, hai người ở trong khi hôn nuốt chia sẻ, nhưng có chút từ khóe miệng tràn ra, lập tức lại bị lẫn nhau liếm đi. Máu mũi đầy trời, trong lúc hôn môi, La Đan dạng chân đến trên người Lôi Tuyền, nương vào phần ẩm ướt trơn trượt vừa rồi, chậm rãi đem dục vọng vẫn còn sừng sững không ngã nuốt vào trong cơ thể cao thấp luật động. Đứng dậy, cử động theo quy luật. Thân thể đã dần dần thói quen với loại cảm giác này, hắn không hề chỉ gặp đau đớn khó chịu. Vì nhân nhượng Lôi Tuyền, La Đan vừa nhiều lần tự nói với mình muốn học được tiếp nhận người ấy, vừa chủ động đi tìm nơi có thể đem đến cho hắn khoái cảm. Vô luận động tác cỡ nào cuồng dã, ánh mắt hai người lại thủy chung quấn giao cùng một chỗ, Lôi Tuyền từ trong đôi con ngươi đen nhánh trước mặt nhìn thấy một La Đan quyết tâm với bất cứ giá nào cùng với một người là chính anh. Tay anh xoa nhẹ phần gắng gượng của La Đan, ôn nhu mà kiên định ma sát thẳng đến khi nhìn hắn bị cao trào đánh úp lại mà nhắm hờ hai mắt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoàn ái qua đi, La Đan khoác quần áo lên, đi vào phòng tắm, nghĩ giúp Lôi Tuyền lau rửa thoáng cái. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Thi Nhiên mặt đỏ tới mang tai đứng ở hành lang trước cửa căn phòng đối diện, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua hắn, y phục phía hạ thân rõ ràng bị khởi động cao vượt lên. Hiển nhiên vừa rồi âm thanh quá lớn của bọn họ đã xào. Đến vị tiểu bằng hữu cũng bị hấp dẫn này, làm ồn, là đàn xấu hổ hướng về phía Thi Nhiên cười cười, Thi Nhiên xoay người chạy vào phòng, ping một tiếng mà đem cửa đóng chặt, cửa đóng trong nháy mắt hắn mơ hồ nghe được một tiếng khàn khàn gào rú. Đinh ca, nếu ngươi không chịu, là đàn nhịn không được cười lên, nhún nhún vai vào buồng vệ sinh. Cười lăn lộn, Đinh ca, huynh khôn ngoan cả đời hồ đồ một giờ trung thân rơi vào tay giặc. Cười lăn lộn, một đêm này, hắn và Lôi Tuyền vui cười mà thưởng thức gian phòng đối diện mơ hồ truyền đến các loại. Kỳ kỳ quái quái, thanh âm chẳng ai nghĩ đến làm chuyện phi lễ đừng nghe như quân tử. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa chứng kiến Đinh Tàng Phong sắc mặt kỳ quái cùng Thi Nhiên cười đến như con mèo nhỏ trộm được cá đứng ở trước cửa. Đinh Tàng Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn mang Tiểu Nhiên trở lại Mỹ, còn ở lại nữa, trời biết hắn sẽ học thành bộ dáng gì nữa. Phòng ở lưu cho các ngươi tùy tiện ở, ra ngoài nhớ khóa cửa là tốt rồi. La Đan vẻ mặt áy náy nhìn qua hắn, nói rất nhiều lời cảm tạ cũng ở khi hắn xoay lưng trong nháy mắt hướng Thi Nhiên giơ lên ngón tay cái. Thi Nhiên cười hì hì làm cái V, hai người hết thảy tâm đắc trao đổi đều ở trong âm thầm không nói lời nào. Yêu Tiểu Nhiên và Đan Đan chết mất, cười lăn lộn, Đinh Tàng Phong cùng Thi Nhiên đi khỏi căn hộ, cuộc sống của hai người dường như lại khôi phục đến thời gian khi chưa gặp rủi ro, chỉ là thay đổi một địa điểm thư thích hơn. Lôi Tuyền gọi cho A Vĩ, lúc này tìm không thấy bọn họ gấp đến độ đứng ngồi không yên báo bình an, sau đó càng không có việc gì để làm. Góc chuyện audio.com, không thể lộn xộn, buồn bực khiến cho tâm tình của anh khó chịu tới cực điểm. Tình huống của La Đan thì tốt hơn nhiều, niềm vui thú lớn nhất giúp hắn giết thời gian là giúp Lôi Tuyền tắm rửa cùng mát xa. Dựa theo danh nghĩa Thi Nhiên trước khi đi đã dặn dò, cần bảo trì vệ sinh cùng lưu thông mạch máu là giả, đi khiêu khích quấy rầy Lôi Tuyền mới là thật. Đương nhiên niềm vui thú luôn cùng hung hiểm tồn tại, Lôi Tuyền tâm tình hào liền tùy ý cho hắn hồ đồ, tâm tình không tốt thì tuy hành động bất tiện cũng không chút nào ảnh hưởng đến chuyện anh đem La Đan đánh được không dám đến gần. Trong lúc đó, Vi Huỳnh Nguyệt cũng đã hai lần gọi điện thoại đến, thông báo một chút tiến độ sự tình. Kế hoạch tiến hành thuận lợi, đã tìm được không ít điểm đáng ngờ từ hai người chết, trên cơ bản có thể phiết thanh hiểm nghi dành cho La Đan, chỉ là khuyết thiếu căn cứ thuyết phục để chứng minh chuyện này cùng Bành Phi có liên quan, để tránh đả thảo kinh xà cô còn chưa áp dụng bất luận hành động gì. Thời gian ước chừng qua một tháng, La Đan đột nhiên nhận được điện thoại của UD. Chẳng phải ngươi đã nói 3 tháng mới có thể trở về, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Vì ta, thật làm cho người cảm động, đáng tiếc gian nan nhất, đáng sợ nhất thời gian ta cũng đã sống quá đi, hiện tại dường như không có chỗ nào còn cần ngươi. Không thật cần thiết ta không muốn mạo hiểm gặp mặt chờ sự tình qua đi ta nói tiếp với ngươi à, ngắt cuộc gọi của UD hư tình giả ý ân cần thăm hỏi, La Đan tiếp tục qua. Trở lại bên người Lôi Tuyền xem tiết mục đua xe, Lôi Tuyền gõ đầu hắn, tốt xấu cũng là chúng ta dựa vào bảo bối do Hàn đại ca tặng mới sống tới ngày nay. La Đan oán hận nói. Hắn tặng ngươi chứ đâu có tặng ta tạ ơn hắn cái đầu. Lôi Tuyền cười to, Hàn đại ca nói kẻ xấu, nhất định sẽ ghen ghét đến chết quả nhiên đúng vậy. Nằm, La Đan khẽ thở dài một cái, duỗi cánh tay ôm chặt Lôi Tuyền. Đúng vậy, ngươi như vậy xuất sắc ta thật sự không biết từ nay về sau nên làm cái gì bây giờ, mới có thể giúp mình không vì ghen ghét mà chết. Lôi Tuyền cười, lại gõ đầu hắn một cái. Vì bảo vệ tính mạng, ngươi từ nay về sau liền ít đến trêu chọc lão tử tốt lắm. La Đan bắt được tay hắn, đột nhiên nghiêm túc nói. Chính là ngẫm lại cuộc sống chán nản không có ngươi, chết thì chết à, không sao cả. Hắn đem bàn tay Lôi Tuyền ghì vào trong ngực buồn bực nói. Vì sao người cùng ta quen biết từ nhỏ không phải ngươi? Nếu như bằng hữu của ta là ngươi, ta tuyệt đối không có ngày hôm nay. Thôi đi, La đại lão bản, ngươi có ngày hôm nay bộ dáng không phải rất tốt sao, có tiền có thế. Bất quá nhất thời gặp rủi ro mà thôi, nếu ngươi quen biết loại bằng hữu như ta đây, khả năng cả đời gặp rủi ro. Lôi Tuyền cười hì hì, nhìn xem ta đã trải qua những gì, ngươi đã trải qua những gì còn không biết rừng ông chủ lớn. Ngươi đang châm chọc ta, chấm, La Đan chừng hắn, ta biết rõ ngươi cho tới bây giờ đều xem thường chúng ta những kẻ gọi là có tiền. Ta chỉ muốn biết cho đến bây giờ trong đó vẫn bao gồm cả ta. Chấm, thần kinh, Lôi Tuyền chớp chớp mắt đem mặt chuyển về phía tivi, không để ý đến hắn nữa. La Đan nhìn ở trong mắt ngầm cười khổ, nhưng bàn tay nắm lấy tay của đối phương, thủy chung không có buông ra. Đan Đan ngốc người ta là đang thẹn, GTXLT, hương thế của Lôi Tuyền càng ngày càng tốt hơn, đã có thể vị La Đan chậm rãi đi lại. Góc chuyện audio.com, Khang Phục thấy rõ tâm tình cũng dần dần nhẹ nhõm lên. Hôm nay hai người đang thảo luận về việc mua một cỗ xe máy đời mới nhất như thế nào cải trang thành siêu cấp chiến xa thì, Vi Huỳnh Nguyệt gọi điện thoại tới hẹn La Đan đi ra ngoài. Trải qua phần hóa trang đơn giản, La Đan đi đến nơi hẹn gặp một quán bar nhỏ thanh nhã. Thời gian còn sớm, chỉ có ông chủ đang trà lau bình rượu, Vi Huỳnh Nguyệt chờ ở một góc sâu khuất ánh sáng, thấy hắn vào cửa ngoắc ngoắc ý gọi. Chứng cứ tập hợp đã khá đầy đủ, Vi Huỳnh Nguyệt cười cười. Ba người kia chết vì trúng độc cyanide, về điểm này, tuy không có người tận lực giấu giếm, nhưng tất cả mọi người lại cố ý xem nhẹ, lúc đó cảnh sát đột nhiên hành động, ngươi lại không biết chút nào, tùy thân mang theo chất độc trong mình, cũng tại lúc ấy vừa kịp sử dụng vốn là khả năng cực thấp. Bình thường chỉ có người có sẵn ý định mưu sát mới có thể chuẩn bị loại chất độc có tính sát thương cao như vậy, cũng nhằm vào mục tiêu đặc biệt có dự tính trước dùng phương pháp đặc biệt ra tay. Còn được gọi là cyanua. Hiện tại bằng chứng đã có thể chứng minh cho ta vô tội đối với tội danh giết người. La Đan hỏi, điểm này trên cơ bản không có vấn đề là ở chỗ làm cách nào chứng minh chất độc cyanide cùng Bành Phi có liên quan. Ta hẹn ngươi ra tới mục đích là muốn ngươi hồi tưởng một chút xem có dấu vết gì có thể lần theo để chứng minh chuyện này không. La Đan nhíu mày hồi tưởng. Bành Phi người này ngày thường một bộ hoa hoa công tử bất cần đời, chính là vô luận ở trong lòng mỹ nữ, hay là ở trên thương trường, luật chính giới, đều có lực sát thương không gì sánh kịp, thật đúng là như cyanide hung tàn rất mạnh. Ngay khi hắn đang suy tư nhập tâm, đột nhiên cổ áo bị siết chặt, lại có người từ phía sau mạnh bắt được hắn. La Đan kinh hãi, bất chấp suy nghĩ như thế nào có người có thể tới gần hắn đến loại trình độ này, hắn rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, chỉ là bản năng giơ lên khuỷu tay sau huýt mạnh. Trong hoàn cảnh gặp nguy hiểm hắn sử xuất lực đạo bình thường sẽ làm người đứng phía sau đứt rời hai cây xương sườn, nhưng mà khuỷu tay lại như đụng vào thép thượng bình thường kịch liệt đau nhức đã bị người phía sau bắt được, hoàn toàn mất đi lực đạo. Chứng kiến cảnh này, ngồi ở phía đối diện La Đan, Vi Huỳnh Nguyệt biến sắc vỗ bàn đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp há miệng dĩ nhiên có thanh âm lạnh lùng theo phía sau La Đan truyền ra. Thì ra ngươi trốn tránh khỏi ta thật là đến đây hẹn hò. Thanh âm rất quen thuộc, La Đan khẽ giật mình, nhịn đau quay đầu lại, kia thân ảnh cao lớn, khuôn mặt mang theo kính mắt có tơ vàng nhảy vào mắt hắn. U đờ, hai người cơ hồ đồng thời toát ra một câu, tại sao là ngươi, U đờ phẫn nộ trừng mắt La Đan, ngươi không hảo hảo đi cùng tiểu lôi nói chuyện yêu đương, rõ ràng chạy tới câu dẫn nữ nhân của ta. Chấm, La Đan nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ tức giận chỉ vào hắn. Khá cho ngươi còn có mặt mũi nói sớm chạy về là vì ta. Thì ra căn bản là vì truy Vi tiểu thư, ta cuối cùng biết trọng sắc khinh hữu, mấy chữ này viết như thế nào. U đờ lẽ thẳng khí hùng nhướng mày, ta truy nữ nhân của ta, có cái gì không nên. Các ngươi biết nhau, Vi Huỳnh Nguyệt liếc thấy cái tên tiểu tử ý đồ cầm chân cô rõ ràng cùng thân chủ của cô bắt chuyện, mới giật mình hỏi một câu, liền hai lần nghe được cái danh từ. Nữ nhân của ta, góc chuyện audio.com. Cái từ thuộc loại không chút nào để ý sự thật hơn nữa mập mờ tới cực điểm, cô vứt bỏ hết tất cả khôn khéo cùng cơ trí, không khống chế được quát lên. Đủ rồi, Hàn vô xá, ta khi nào thì thành nữ nhân của ngươi, ngươi lập tức cho ta biến mất khỏi đây. Mảnh khảnh ngón tay trực chỉ cái mũi của U đờ tức giận đến toàn thân phát run. Chấm chấm, thở dài, đấy ta đã bảo mà, vì luật sư mà là nam thì có phải hoàn mỹ không, cường mặt dày công versus cường lãnh thụ. Thở dài, U đờ lập tức thay đổi thái độ 180 độ chạy đến bên người cô, không để lại dấu vết mà đem cô ôm vào lòng, thu hồi ngón tay mảnh khảnh đang run rẩy. Ok, ok, ta nhận sai, ta không quấy rầy công tác của ngươi, các ngươi tiếp tục. Ta chỉ muốn ngồi ở một bên, bảo vệ ngươi không để cho kẻ xấu khi dễ liền an tâm. Vi Huỳnh Nguyệt tức giận đến toàn thân như nhũn ra, dùng sức đẩy mình ra khỏi U đờ, lại sao có thể thành công. U đờ cười hì hì đặt cô trở lại trên chỗ ngồi. Được rồi, các ngươi đàm luận ta ngồi một bên là tốt rồi, không cần để ý tới ta. Nói rồi kéo cái ghế ngồi xuống, cách Vi Huỳnh Nguyệt một khoảng cách gần có thể dùng mm đến tính toán, hai mắt trừng La Đan, tỏ rõ một bộ bàn chính sự còn có thể, nói chuyện yêu đương lập tức vặn rơi đầu ngươi. Phen này náo nhiệt đương nhiên sớm kinh động ông chủ đang thu thập quầy, hắn khẩn trương về phía bên này. Vi Huỳnh Nguyệt cho hắn một vẻ tươi cười, yên tâm đi, không có việc gì, hắn mới gật gật đầu tiếp tục làm việc. Mặt mày đưa tình, lập tức rước lấy U đờ đuổi giết, khi y không nói lại ý đồ dùng mục quang, phiền chết ngươi, Vi Huỳnh Nguyệt đành phải hướng La Đan nói. Yên tâm, ông chủ trước đây là thân chủ của ta, luôn rất cảm kích ta đã vì hắn bảo chữa thắng kiện. Là người có thể tín nhiệm, lần này mới có thể hẹn La Tiên Sinh gặp mặt thảo luận ở trong này. Xem như gián tiếp cho U đờ một lời giải thích, La Đan gật đầu tỏ vẻ hiểu tâm tình U đờ cũng chuyển biến tốt mà thu hồi ánh mắt khó được quan tâm hỏi một câu. Vụ kiện của Đan đã ổn chưa? Còn không có chờ La Đan sinh ra một tia cảm động, lại tiếp một câu. Người cũng không nên vì hắn mà bận rộn xấu thân thể, gần nhất rất ít ăn cơm đi ngủ đúng giờ đi. La Đan bay vùn vụt con mắt, rốt cục đối cái này bằng hữu triệt để hết hy vọng. Vi Huỳnh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến ô đờ là, y học tiến sĩ về nước liền đơn giản đem sự tình phát sinh lúc ấy ở văn phòng của La Đan nói sơ lược hỏi. Người có ý kiến gì không? Ô đờ nhíu mày nghĩ nghĩ nói. Cyanid giết người có vài loại phương pháp theo như tình hình lúc đó xem, dễ dàng nhất để ra tay hẳn là tiêm vào. Mặc dù có rất nhiều văn bản quy định hạn chế, nhưng dung dịch cyanid rất dễ dàng tìm được bên ngoài. Không nói rất nhiều nhà máy hóa chất đều có sản xuất, chính là trong bệnh viện có một chút quan hệ cũng có thể lấy tới, muốn từ phương diện này tìm chứng cứ không quá dễ dàng. La Đan đột nhiên nhớ tới. Bành Phi là một kẻ phi thường cẩn trọng, cũng cực độ nghi ngại người, cho nên hắn bình thường làm chuyện gì đều lưu chứng cớ, để ngừa đối phương cắn trả. Vi Huỳnh Nguyệt vỗ nhẹ mặt bàn, vậy hắn hẳn là có thể tìm được nguồn gốc của cyanid, chúng ta nếu như tìm được có thể mạnh mẽ tấn công hắn. Bất quá chứng cứ trọng yếu như vậy, hắn nhất định cất giấu phi thường kỹ lưỡng, biện pháp bảo vệ cũng nhất định nghiêm mật. Góc chuyện audio.com, La Đan vừa nói vừa nhìn về phía Uder, biết rõ hắn là chuyên gia về phương diện này. Ai ngờ U đờ mặt không biểu tình nhìn xem hắn, dường như không có nghe thấy hắn nói gì. La Đan giật mình nhìn sang Vi Huỳnh Nguyệt nói. Đã như vậy, chúng ta chia nhau ngẫm biện pháp, một tuần sau lại liên lạc thông báo tình huống. Vi Huỳnh Nguyệt gật đầu, nhìn đồng hồ nói. Hôm nay đến đây a, ta còn có một hội nghị điều tra ý kiến cần tham gia. Hướng La Đan bắt chuyện qua sau, nhìn cũng không nhìn U đờ một cái, cô đứng dậy rời đi. Ánh mắt tội nghiệp của Uder ở khi thân ảnh Vi Huỳnh Nguyệt triệt để biến mất sau cũng triệt để biến mất, đổi lại vẻ cơ cảnh thương ngày. La Đan cao mày nói, ngươi làm cái quỷ gì? Uder thản nhiên nói, cô ấy không thích người có thân thế phức tạp. La Đan lắc đầu, không nghĩ tới Uder cũng sẽ có ngày vì một nữ nhân hao tổn tâm cơ. Uder vỗ vỗ vai hắn, ngươi yên tâm, chỉ cần cái chứng cứ này có tồn tại trên đời, trong vòng một tuần ta cam đoan giúp ngươi tìm được. Nhưng là chú ý, đừng làm cho cô ấy biết là ta. La Đan gật đầu, vì đền bù cho tâm hồn đã một lần bị tổn thương bởi Uder, hậm hực không buồn nói lời cảm tạ. Uder quả nhiên là Uder, chỉ cần 5 ngày, liền liên lạc La Đan, giao cho hắn một phần văn kiện cùng một phần tư liệu ghi âm, tinh tường ghi chép lại quá trình Bành Phi cùng người khác giao dịch cyanid. La Đan rốt cục bắt đầu chính thức bội phục y, hiếu kỳ truy vấn là như thế nào có được. Uder chỉ tự phụ cười cười. Những vật này đến trong tay Vi Huỳnh Nguyệt uy lực lập tức tăng nhiều. Trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, khi tất cả chứng cứ đều hoàn mỹ không sứt mẻ mà đem trọng đại hiềm nghi chỉ hướng Bành Phi thì cô xảo diệu xuất hiện trước ánh sáng. Xuất phát từ lực ảnh hưởng của Vi Huỳnh Nguyệt tại luật chính giới cùng với Lôi Tuyền nhờ cậy Lisa tỉ mượn lực từ vị quan lớn kia, khiến cho sức mạnh của chứng cứ thật sự quá mức cường đại, cảnh sát không thể không một lần nữa xem kỹ vụ án, một lần nữa điều tra, hiềm nghi giết người rốt cục chỉ hướng Bành Phi. Chính là khi cảnh sát lề mà lề mề bắt đầu làm chậm rãi. Xong, vào nơi Bành Phi ở thì, Bành Phi đã sớm không biết tung tích. Vì vậy phong thủy luân chuyển, toàn thành gián lệnh truy nã, một khuôn mặt anh Tuấn vừa bị lãng quên, liền đổi lại một khuôn mặt mới dẫn đến oanh động. Kế tiếp sau doanh nghiệp trẻ tuổi giết người lần trốn là nổi danh luật sư, thoạt nhìn không thể tưởng tượng được hành động ác độc đã làm cho toàn thành phố lại sôi lên. Phen này mưa gió, chẳng những đảo loạn thành thị vừa mới bình tĩnh một chút, hơn nữa sự tình nháo đến một bước này, các tin tức giá trị vốn bị che giấu liền hoàn toàn không thể tiếp tục bị kiềm chế không phát. Các suy đoán dành cho nhà doanh nghiệp trẻ tuổi cùng luật sư nổi danh bị các phóng viên bút pháp sinh hoa, diễn ra vô số các phiên bản thần kỳ, giúp phong phú thêm cho cuộc sống trà dư tửu hậu của cư dân thành thị. Đã lôi ra được nhiều điểm mờ ám, mặc dù không dễ dàng bắt được hung thủ đã nằm trong dữ liệu nhưng chưa đánh liền bị đối thủ trốn mất, khiến Vi Huỳnh Nguyệt không khỏi thất vọng. Bất quá cảnh này khiến những chứng cứ kinh tế phạm tội mà Bành Phi cung cấp trước đây toàn bộ trở thành những chứng cứ thiếu minh bạch, vô tình cũng giúp cho khi ra tòa có nhiều lợi thế, cũng coi như trong mất có được. Góc chuyện audio.com, Vi Huỳnh Nguyệt cùng La Đan thương lượng một chút thời gian, chờ khi cô chuẩn bị tốt hết thảy liền gọi điện, lúc đó La Đan sẽ chủ động ra đầu thú. Cô rất nhanh có thể giúp hắn rửa sạch tội danh, cũng thuận lợi tham gia án kiện tội phạm kinh tế. Cô cũng dặn dò, những ngày trước khi ra đầu thú, La Đan nhất định phải trốn kỹ, nếu lúc này bị bắt được phiền toái sẽ không nhỏ. Vì vậy, La Đan quyết định ngoan ngoãn cùng Lôi Tuyền Hoa tại căn hộ của Đinh Tàng Phong tiếp qua vài ngày hạnh phúc thời gian. Sau khi đầu thú, trời mới biết có bao nhiêu người được Bành Phi gài sẵn đang chờ hắn với những dạng gì. Đãi ngộ, khách trương.